Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 30, bước vào quân doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc điền vào văn bản tuyển binh diễn ra rất nhanh, Hỏa Yến viết chữ khá đẹp, khiến đại hán mặt đỏ ngạc nhiên, người biết chữ à, từng học chút ít. Hỏa Yến khiêm tốn đáp, những người đi tổng quân thường là những nam nhân khỏe mạnh, làm việc chân tay nhiều, ít ai biết chữ, nên biểu cảm của đại hán trở nên dễ chịu hơn chút. Ngươi hãy qua lều phía sau kiểm tra sức khỏe, nếu qua được sẽ nhận văn bản và ghi danh vào sổ quân. Hỏa Yến cảm ơn rồi đi đến chiếc lều phía sau. Cái lều này nằm sâu trong trường đua ngựa, khá rộng rãi. Khi Hỏa Yến vén rèm bước vào, bên trong có hai người, một người béo mập ngồi trên ghế nhỏ đang đi giày, vừa cười vừa hỏi người đứng đối diện. Ngươi thấy sao, cơ thể ta vẫn còn khỏe chứ? Hỏa Yến làm như không nhìn thấy gì, bước thẳng vào. Người béo quay lại thấy nàng thì ngạc nhiên. Người yếu ớt thế này cũng đến tổng quân à? Vị quan phụ trách kiểm tra sức khỏe thúc giục. Người mau đi đi, ta cần kiểm tra người kế tiếp. Người béo rời đi vừa quay đầu nhìn Hỏa Yến, trông vẻ mặt đầy thắc mắc. Người lại đây, vị quan kiểm tra gọi, cởi hết quần áo ra đứng đây. Hỏa Yến, tổng quân phải qua kiểm tra sức khỏe để xem có tàn tật hoặc bệnh truyền nhiễm không? Ở kiếp trước, khi tham gia phủ Việt quân, Hỏa Yến suýt bị lộ thân phận. Lần này nàng đã chuẩn bị kỹ, liền lấy từ trong tay áo ra một đồng bạc, nhét vào tay vị quan kiểm tra. Quan kiểm tra hơi sững sờ, nhìn nàng cau mày. Đây là, thưa quan, không dám giấu ngài, ta mắc bệnh kín. Hỏa Yến cúi đầu, vẻ khó xử. Vì vậy mà bị người ta khinh rẻ, thường xuyên bị ức hiếp. Ta không thể tiếp tục ở nhà, đành ra đi tổng quân. Này thực lòng không muốn để người khác biết đến khuyết điểm này. Mong ngài giúp đỡ, sau này dù có chết nơi chiến trường, ta cũng sẽ nhớ đến ân tình của ngài, kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp. Quan kiểm tra tưởng nàng mắc bệnh tật gì, nhưng không ngờ lại là bệnh kín. Đây là lần đầu ông gặp trường hợp này, đứng đờ ra một lúc rồi nhìn nàng với ánh mắt đầy cảm thông. Nhìn bề ngoài, tuổi trẻ lại khôi ngô, nhưng hóa ra lại là một người tàn phế. Đáng tiếc thật, chẳng trách nàng phải ra đi tổng quân, chắc cả đời cũng không làm được gì khác. Cảm nhận đồng bạc nặng trong tay, nhìn kỹ thần sắc nàng, không giống người mắc bệnh, vị quan kiểm tra gật đầu. Được rồi, ta không ép ngươi, đi đi, khi ở chung đừng để người khác phát hiện. Nếu bị lộ, đừng trách ta, đa tạ ngài, Hỏa Yến vui vẻ cúi chào. Cuộc kiểm tra diễn ra suôn sẻ, Hỏa Yến thở phào nhẹ nhõm. Khi nàng bước ra khỏi lều, liền thấy người béo vừa nãy đang ngồi trên tảng đá gần bãi cỏ, nhét đầy bánh vào miệng. Nhìn thấy Hỏa Yến, hắn vẫy tay chào. Hỏa Yến suy nghĩ một lúc rồi tiến lại gần. Tiểu huynh đệ, vừa nãy ta gặp ngươi trong lều. Người béo nhanh chóng ăn hết chiếc bánh trong tay, miệng vẫn còn vương chút vừng, hỏi. Ngươi cũng đến tổng quân à? Hỏa Yến gật đầu, nhìn chiếc bánh trong tay hắn, cảm thấy đói bụng. Từ chiều đến giờ nàng chưa ăn gì, thêm vào đó là cuộc chạy trốn. Bụng đã sôi ùng ục từ lâu. Người đói không? Người béo nhận ra ánh mắt của nàng, liền chìa tay đưa chiếc bánh. Này, lấy mà ăn, ta vừa ăn 5 cái rồi, no lắm rồi, thực sự là quá đói. Hỏa Yến không từ chối, nhận lấy chiếc bánh, cảm ơn rồi bắt đầu ăn ngon lành. Người gầy thế này, cũng đi tổng quân, người nhà ngươi có yên tâm không? Người béo lẩm bẩm, nhìn ngươi còn không mạnh mẽ bằng đệ đệ 10 tuổi của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Yến nuốt một miếng bánh, vừa ăn vừa đáp. Tuy ta trông gầy, nhưng sức khỏe rất tốt. Năm nay ta đã 16 tuổi rồi. Tại sao ngươi lại đi tổng quân? Người béo tò mò, nhìn ngươi không giống người thô kệch, nhà xa xút, không còn đường nào khác. Hỏa Yến chỉ nói ngắn gọn. Người béo gật gù, tỏ ra thông cảm. Đời thật vô thường. Tiểu huynh đệ à, ngươi đừng quá để tâm. Sau này cứ theo ta. Làm tiểu đệ của ta, ta sẽ bảo vệ ngươi. Đa tạ đại ca, Hỏa Yến không khách sáo. Câu, đại ca, khiến người béo rất hài lòng. Hắn cười nói, ta họ Hồng, tên Hồng Sơn, sau này ngươi cứ gọi ta là Sơn ca. Tiểu huynh đệ họ gì? Ta họ Hòa, tên Hỏa Yến, chữ Hòa trong chữ xài Hòa. Củi khô, họ Hòa à, họ này ít gặp nhỉ. Vậy từ nay ta gọi ngươi là A Hòa. Được. Hỏa Yến gật đầu, trong lúc nói chuyện, nàng đã ăn hết chiếc bánh. Nàng lau miệng, rồi tìm một chuồng ngựa cũ, dựa lưng vào lan can ngồi xuống. Hồng Sơn thấy thế liền thắc mắc, tiểu huynh đệ, ngươi không về nhà sao? Ta không về nữa, Hỏa Án gối tay sau đầu, trả lời. Trong mắt Hồng Sơn hiện lên vẻ thương hại, hắn ngồi xuống cạnh nàng, nói. Ta cũng chẳng có chỗ nào để đi, vậy chúng ta cùng ở đây qua đêm, sáng mai đi cùng nhau. Thật không còn gì tốt hơn. Ở phía xa, ngoài lều trại, ánh đuốc chập chờn dưới mưa, như sắp tắt đến nơi. Hai người ngồi im lặng trong bóng tối, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Không biết bên phía Hỏa Vân Sinh thế nào rồi, liệu cậu ấy có về nhà an toàn không? Hỏa Án tự hỏi và chẳng biết lúc nào đã chìm vào giấc ngủ. Kinh thành mỗi ngày có vô số sự kiện xảy ra, chuyện của người nghèo thì chẳng ai quan tâm. Nhưng nếu liên quan đến các gia tộc lớn thì chẳng mấy chốc mọi người đều biết. Tối qua, trên sông Xuân Lai đã xảy ra một vụ án mạng. Thiếu gia Phạm gia bị sát hại trên thuyền, hung thủ chạy trốn mà vẫn chưa bị bắt. Trên thuyền còn có con gái của một vị võ tướng trong thành, cũng bị hung thủ giết hại và rơi xuống sông, mất tích không tìm thấy xác. Một kẻ giết người tàn bạo đang lẩn trốn trong thành, khiến người dân không khỏi hoang mang. Tuy nhiên, một số người lại tỏ ra hả hê, thiếu gia Phạm gia từ lâu đã ỷ vào gia thế để lừa dối và hãm hại các cô gái nhà lành. Những cô gái ấy vì nghèo khó mà không dám lên tiếng. Giờ có người đứng ra đòi lại công lý, có lẽ ông trời đã thấu nỗi oan ức của họ. Bầu không khí trong Hỏa gia lại vô cùng ảm đạm. Hỏa Tùy chỉ sau một đêm mà như già đi 10 tuổi, ngồi bất động trong phòng khách, trông chẳng khác gì một pho tượng. Thanh Mai và Song Khánh thì trốn trong sân, Song Khánh mang vẻ mặt buồn rầu, còn Thanh Mai thì lén lau nước mắt, thút thít nói. Sao lại có thể xảy ra chuyện như thế được? Trong chuồng ngựa tạm bợ, Hỏa Vân Sinh ngồi co ro bên cạnh con ngựa của mình. Đám cỏ khô vẫn là cỏ từ hôm qua, cậu chẳng còn tâm trí nào để thay mới. Con ngựa đi qua đi lại, bồn chồn và khó chịu, nhưng Hỏa Vân Sinh vẫn ngồi yên. Không có tin tức nghĩa là tin tốt, ít nhất đến giờ này, Hỏa Yến vẫn chưa bị bắt. Cậu nhớ lại cảnh trên con thuyền đêm hôm đó, tiếng mưa đêm che lấp mùi máu tanh, cậu hoang mang và bất lực. Cô nương trong bộ váy dài, đôi mắt sáng ngời nhìn cậu, xoa đầu cậu và nói. Đệ biết rồi mà, ta lần nào cũng bình an vô sự. Lần này cũng sẽ không sao. Chắc chắn là vậy. Cách chương.